Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Đại Xuyên. Giao cho ngươi. Táng: Long Cốc, Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế Dỗi. 5000 năm, chúng ta dạng này đánh xuống còn có ý nghĩ à? Long Hoàng đối với Vạn Cổ Phần Đế nói ra. Vạn Cổ Phần Đế nói: Bị vây ở chỗ này, cũng nên tìm cho mình chút chuyện làm a. Đánh tới đánh lui, ngươi thắng thời điểm ít càng thêm ít. Long Hoàng nói: Không bằng chúng ta ngồi xuống uống chút trà. An tĩnh vượt qua một ngày, uống trà coi như xong. Đánh nhau đâu, có thể hay không nhận thật một chút? Vạn Cổ Phần Đế nói. Phía dưới Dương Niệm bọn người nghe được cái chán thẳng rơi mồ hôi. Cảm tình này thời gian lặp lại, mỗi người trí nhớ cũng không có biến mất. Nói cách khác, bọn họ dạng này đánh nhau, căn bản chính là diễn xuất tới. Thực sẽ chơi, một trận đánh 5000 năm, thật có chút ý tứ. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, muốn là ta thà chịu ngồi xuống tới uống trà. Dịch Đại Xuyên tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên Long Hoàng lão hướng Dương Niệm bọn họ chỗ, giống như tới bạn mới. Vạn Cổ Phần Đế cũng nhìn lại, ta cảm thấy chúng ta là cái kia ngồi xuống uống một chén trà, thế này mới đúng. Long Hoàng nói, chơi như thế nào bọn họ? Trước hỏa thiêu, nướng mấy cái đến ăn. Vạn Cổ Phần Đế nói xong vẫy bàn tay lớn một cái. Nhất thời 5 tên lính bị một cỗ lực lượng vô danh kéo lên. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem bọn hắn nướng khét. Tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Thịt có, ngươi có tửu a? Vạn Cổ Phần Đế nói ra. Cái này đơn giản, Long Hoàng ngón tay nhất câu. Một sĩ binh trong nháy mắt biến thành thây khô. Máu trong cơ thể bị quất ra, sau đó bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, hướng về Long Hoàng phương hướng bay đi. Máu đỏ tươi rót vào 2 cái trong suốt ngọc chế chén rượu bên trong. Long Hoàng đi dạo chén rượu, có thể nhìn đến sền sệt huyết dịch ở trong đó chảy xuôi. Rượu này, còn được. Long Hoàng nói ra, nếm thử. Vạn Cổ Phần Đế tiếp nhận một ly rượu, sau đó uống một hớp dưới. Vị đạo cũng không tệ lắm, nếm thử ta thịt nướng tay nghề. Vạn Cổ Phần Đế lại nói. Long Hoàng kéo dưới một cây nướng chân, cắn một cái, kinh ngạc, cũng là thiếu đi thìa là cùng muối. Cái này đơn giản. Vạn Cổ Phần Đế trong tay quang hoa lóe lên, một bình muối xuất hiện tại trong tay. Hắn thảnh thơi lên trên sát muối, thật giống như tại hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật, gắng đạt tới làm đến đều đều cùng hoàn mỹ. Dương Niệm bọn người thấy cảnh này, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đã nói xong, đánh nhau đâu? Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế, đã từng đại lục thập đại cường giả người thứ hai, như thế ra sao? Chơi chúng ta, bọn họ thật nghĩ ra. Dịch Đại Xuyên tức giận, suy nghĩ một chút chính mình nếu như bị nướng thành thịt nướng, sau đó, quả thực sắp điên rơi được chứ. Trọng khẩu vị, Tô Lạc Lạc trung nữ nhìn đến quả muốn nôn, buồn nôn, Thiên Thiên dứt khoát nôn phun ra. Dương Niệm cùng Đại Bạch lộ ra bình tĩnh một chút, nhưng đối với 2 người cử động khác thường cũng cảm thấy quái gì. Thật lâu Đại Bạch nói, đại khái là trong này hết thảy đều có thể làm lại, cho nên có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì đến thời gian điểm mấu chốt cuối cùng, mặt trời sẽ lần nữa rơi xuống, tà nguyệt sẽ lần nữa dâng lên, hết thảy cũng còn vẫn như cũ, cho nên chúng ta cũng đã thành bọn họ đồ chơi. Dương Niệm cũng suy nghĩ minh bạch, đã như vậy chúng ta cũng chơi đùa. Nói xong, bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, phốc chém giết một đầu cự long, sau đó nướng thịt rồng, uống long huyết. Tới, mọi người bắt đầu ăn. Dương Niệm kêu gọi mọi người, dù sao hiện tại cũng tiến vào, không cách nào cải biến, vậy liền tạm thời muốn làm gì thì làm. Mọi người cũng biết là chuyện gì xảy ra, dù sao chưa ăn qua thịt rồng, vậy liền ngồi xuống nếm thử. Trong lúc nhất thời mọi người ăn đến khen không dứt miệng. Thịt rồng nhai kình cũng không tệ lắm, long huyết lại là kim sắc, còn có mùi rượu, ăn ngon, lại đến một khối long tích thịt. Phía dưới đột nhiên đảo ngược cũng là để Long Hoàng cùng vạn cổ phần đế kinh ngạc. Khóe miệng đều kéo ra, bọn gia hỏa này, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a, không phải cái kia hoảng sợ a. Hiện tại ngược lại là vây quanh nướng thịt rồng, mà lại dùng hỏa diễm vẫn là đại nhật kim diễm. Long huynh, bọn gia hỏa này có chút ý tứ a. Vạn cổ phần đế nói, là thật có ý tứ, bất quá đáng tiếc, cũng là giống như chúng ta, muốn bị vây ở chỗ này. Long Hoàng có chút thất lạc, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, giữa chúng ta đã dần dần theo địch nhân biến thành bằng hữu. Tại cái này không ngừng lặp lại thời không bên trong, đều là lẫn nhau làm bạn, lấy làm hao mòn thời gian. Ta tìm ngươi đánh nhau cũng là bởi vì tịch mịch, vạn cổ phần đế nói. Trước đó còn kiếm bạt nỗ trương, hiện tại hai cái nhân khí hơi thở thu liễm, thật thì giống bạn cũ lâu năm. May mắn, Long Hoàng nở nụ cười. May mắn tốt cái gì? Vạn cổ phần đế hỏi. Ngươi không phải nói tịch mịch à? Long Hoàng nói. Vạn cổ phần đế nghi ngờ nhìn về phía Long Hoàng. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hiện tại tới mấy cái nữ nhân? Long Hoàng nói. Có lẽ, sinh hoạt không dùng như vậy đơn điệu. Ngươi muốn cướp nữ nhân? Vạn cổ phần đế nói. Cái này có thể kéo xuống chúng ta cấp bậc. Đoạt quá khó nghe. Long Hoàng nói. Kết giao được chứ? Long Hoàng nói xong thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở dương niệm các loại bên người thân. Ánh mắt của hắn rơi vào đại bạch trên thân, thật giống như tại nhìn phu nhân của mình. Không che giấu chút nào. Dương niệm khó chịu. Ta lão bà đẹp mắt không? Một câu liền đem quân Long Hoàng. Đại bạch trợn nhìn Dương Niệm liếc một chút, giống như tại nói ai là lão bà của ngươi. Nhưng đại bạch cũng không có phản đối. Long Hoàng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mặt không đổi sắc. Quả nhiên nữ nhân ưu tú đều rất quý hiếm. Bất quá ta ưa thích cạnh tranh, dạng này mới có thú. Dương Niệm chỉ muốn ha ha. Ngươi muốn cạnh tranh thì cạnh tranh, nữ nhân của ta thì là nữ nhân của ta. Té ra chỗ khác đi. Dương Niệm không cho Long Hoàng mặt mũi. Không phải liền là một đầu sắc. Long ăng, gây không cao hứng. Một bàn tay đập chết ngươi. Kia liền càng thú vị. Long Hoàng nói. Không bằng chúng ta đánh cược một lần. Không hứng thú. Dương Niệm không thèm để ý. Ngươi thì không suy nghĩ nhiều giải một số mảnh không gian này tin tức. Ta bị vây ở chỗ này 5.000 năm. Nắm giữ được tin tức cần phải đối với các ngươi có trợ giúp. Muốn rời khỏi nơi này, cũng tiết kiệm các ngươi hoa càng nhiều thời gian đi thăm dò. Long Hoàng mà nói đưa tới Dương Niệm. Hứng thú, loại bỏ xỉa răng, thịt rồng ăn ngon là ăn ngon. Cũng là thẻ răng, nói xong Dương Niệm nói tiếp. Nói đi, đánh cược gì? Đánh bạc nữ nhân của ngươi. Long Hoàng nói. Về sau ánh mắt của hắn quét về phía hoa đoá đoá bọn người. Không đúng, đánh bạc phía sau ngươi tất cả nữ nhân. Ngươi thua một ván, phía sau ngươi nữ nhân thì quy ta một cái. Ngươi thắng một ván, ta cho ngươi cung cấp một cái tin tức. Long Hoàng có lẽ là tịch mịch quá lâu, vậy mà muốn đem tất cả nữ nhân đều thắng nổi đi. Ta làm sao biết ngươi cung cấp tin tức là thật là giả? Dương Niệm biểu thị hoài nghi. Dạng này, ngươi thua ngoại trừ cho ta cung cấp tin tức, mỗi lần còn phải cho ta một kiện bảo bối. Thân là Long Hoàng, trên người bảo bối cũng không thiếu. Tuy nhiên nghe có chút thua thiệt, nhưng theo ý ngươi nói làm. Long Hoàng một lời đáp ứng. Chơi như thế nào? Dương Niệm hỏi. Đổ xúc xác. Long Hoàng quỷ dị cười một tiếng. Sau đó trong tay thêm ra xúc xác, còn có xúc xác chung. Dương Niệm hoảng hốt, cái này Long Hoàng nguyên lai 4 cái dân cờ bạc. cấp quá thấp, không hứng thú, tìm người đệ tử chơi với ngươi. Đại Xuyên, giao cho ngươi, Dương Niệm thuận miệng nói. Về sau tất cả mọi người cười quái dị, cùng Dịch Đại Xuyên đánh bạc. Không chơi bẩn cũng có thể làm cho ngươi 10 đánh bạc 10 thua. Long Hoàng, ngươi liền đợi đến thua hoài nghi nhân sinh đi. Tất cả mọi người đều có chút đồng tình Long Hoàng. Quá đáng thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?